Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 4, góc truyện audio.com. Thời gian là cái gì? Tổ y nhân kể từ bắt đầu tiến vào nghi tâm viện bế quan tu luyện cũng chưa có khái niệm. Nàng dựa theo trí nhớ thân thể nguyên chủ xếp chân ở trong phòng tu luyện của nghi tâm viện. Lòng bàn tay, lòng bàn chân, đỉnh đầu, năm tâm hướng lên trời. Đem trong đầu hết thảy tạp niệm ném đi. Cả người buông lỏng, khiến cho lỗ chân lông mạch máu tất cả đều tự nhiên giãn ra. Đắm chìm ở giữa vạn vân sơn rừng trúc tràn đầy thiên địa linh khí. Thúc dục đoàn nhiệt khí màu xanh lá cây nhạt trong đan điền bắt đầu vận hành. Hai mắt khép hở lưỡi nàng để thượng ngạc câu thông hai mạch nhâm đốc. Khiến cho toàn thân kinh mạch tiếp thông, bắt đầu có ý thức thật sâu hút vào linh khí trong trời đất. Hít một hơi thật sâu. Dừng lại mấy giây, chậm nữa chậm thở ra, lặp lại như thế, ở trong sự hít thở, nàng để cho thiên địa linh khí xuyên thấu qua da thịt kinh mạch chậm rãi tiến vào trong cơ thể mình. Đan điền vốn dĩ có một đoàn nhiệt lưu đạm màu xanh lá cây linh khí linh lực theo ý niệm nàng vận hành. Dọc theo kỳ kinh bát mạch nàng một vòng lại một vòng tuần hoàn. Ở trong quá trình tuần hoàn này. Từ bên ngoài thu nạp vào trong cơ thể thiên địa linh khí nhẹ nhẹ điểm một cái. Từ từ dung nhập vào trong linh lực đạm màu xanh lá cây. Nàng mỗi hoàn thành một lớn nhỏ chu thiên tuần hoàn. Kia đạm màu xanh lá cây linh lực liền trở nên hùng hậu một chút tinh thuần một chút. Tu luyện chính là đem thiên địa hỗn độn linh khí dung nhập vào trong linh lực của mình. Tăng cường mình tu vi. Cải tạo thể chất của mình. Cuối cùng đạt tới mục đích trường sinh bất lão. Tầng thứ đích bế quan tu luyện sâu giống như vậy là không thể bị ngoại nhân quấy nhiễu. Tổ y nhân chỉ ở tự ta cảm giác cần thời điểm. Tạm ngừng hành công, từ bên người lớn chừng bàn tay màu đen túi ra càn khôn đại, sư môn phân phát chữ vật pháp khí dung lượng không lớn. Nhưng vô cùng thực dụng, từ trong lấy ra nước suối cùng linh đan ăn. Sau đó đem tinh hoa của suối nước linh đan dung nhập trong cơ thể. Tiếp tục để cho linh lực làm lớn nhỏ chu thiên tuần hoàn, thanh nguyên tiên quân quả thật rất thiên ái Tô Khả Nhi. Vì vậy nên cho nữ đệ tử nhỏ nhất Tô Y Nhân tu luyện dùng cao cấp bồi nguyên cố linh đan. Tụ linh đan, ích cốc đan một dạng cũng không có ít, cho nên Tô Y Nhân tu luyện thành mặc dù không bằng Tô Khả Nhi. Nhưng như cũ so thiên thành cùng những đoàn đệ tử khác cùng lứa cao không ít. Mau có thực lực tam phẩm tu sĩ. Thứ N cá 9981 chu thiên sau. Đạm màu xanh lá cây linh khí đã biến thành thúy lục sắc. Linh lực lưu cũng biến thành so lúc ban đầu hồn ngưng không ít. Ở lúc chảy vào hai mạch nhâm đốc cũng lộ ra dị thường thông suốt thuận hoạt. Lưu nhã nhờ tô y nhân bản thân hoàn toàn không hiểu tu luyện. Thân thể nguyên chủ cũng không có đạt tới cấp bậc tam phẩm tu sĩ. Nhưng nàng bây giờ có một loại cảm giác nước chảy thành sông. Bình cảnh đột phá, rất tự nhiên đem thúy lục sắc linh lực nhiệt lưu chậm rãi thu vào đan điền. Dừng lại linh lực chu thiên tuần hoàn, tổ y nhân chậm rãi mở mắt ra. Nhìn phía trước, khuôn mặt trắng nõn của nàng tựa như ánh dương hòa hợp bạch ngọc. Trong mắt đen trong suốt ôn nhuận phảng phất hắc ngọc lưu truyền. Đôi môi béo mập nước nhuận như cánh hoa tắm mưa móc sáng sớm. Môi đỏ mọng cong lên thành một đường vòng cung nghịch ngợm. Nàng đắc ý tự nhủ, thiên tâm quyết thăng cấp thành công. Có thể hướng sư phụ học tập thiên tâm quyết tầng thứ 5 hành công tâm pháp. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy xuống giường gỗ lúc tu luyện ngồi xếp bằng. Giơ tay lên cánh tay thân đưa chân, chuyển chuyển cổ lắc lắc hông, hoạt động một cái bởi tĩnh tọa không biết bao nhiêu ngày. Sắp cứng ngắc gân cốt bắp thịt, mặc dù nơi này là biểu tỷ hư cấu ra ngoài hai lần nguyên thế giới. Nhưng sống ở bên trong nàng cảm giác được tất cả đều là chân thật. Cho nên hắn phải chăm chỉ học tập, tranh thủ có năng lực du lịch lần cái thế giới này. Đúng rồi, ở nơi này trong lúc tu luyện không biết ngày đêm, trong óc của nàng truyền quá mấy lần quen thuộc đích đích đích đích thanh âm kêu kêu tin tức đề kỳ. Nàng không xác định khi đó có phải ảo giác của mình. Nhưng nghĩ tới lần trước trong mộng biểu tỷ vô cùng rõ ràng nhắn lại. nàng vô cùng hy vọng thực tế thế giới cùng hư nghĩ thế giới bởi vì Kiêu Kiêu tồn tại. Để cho nàng cái nhân vật hồn xuyên tiểu thuyết này có thể cùng tiểu thuyết tác giả liên lạc. Nên thế nào khảo nghiệm đây? Dùng ý niệm, nàng nhớ tới mình đã từng xem qua tiểu thuyết tùy thân không gian. Ngồi thẳng dáng người bắt đầu cố gắng ảo tưởng mình đang ngồi ở bên máy vi tính. Đang cùng biểu tỷ Kiêu Kiêu nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, một đồ nửa trong suốt xuất hiện ở trước mắt Tô Y Nhân. Không nghĩ tới ý niệm kêu gọi hữu hiệu như vậy, Tô Y Nhân bị dọa sợ đến thân thể về phía sau vừa rụt lui. Ngay cả nháy mắt mấy cái mới thấy rõ đây là vật gì. Đây là một hình lập phương ảo ảnh màu xanh da trời. Không sai biệt lắm lớn bằng TV 32 inch. Phía trên có không gian, chữ viết cùng bản chữ hình. Phòng tu luyện tương đối mờ tối, ảo ảnh vô cùng rõ ràng, nàng xem phải kinh ngạc vô cùng, đây không phải là Kiêu Kiêu nói chuyện phiếm khuông sao, cái này ảo ảnh thức nói chuyện phiếm khuông cùng nàng chuyển kiếp trước thiết định nói chuyện phiếm khuông cấu hình giống nhau như đúc. Ngón tay vàng của chuyển kiếp nữ, Tô Y Nhân vừa mừng vừa sợ nhìn, trong lòng một trận nhảy cẫng. Cái khuôn nói chuyện phiếm này phía trên trừ lần trước trong mộng nàng thấy biểu tỷ nhắn lại bên ngoài. Còn có biểu tỷ mới nhắn lại. Nhã, ta quyết định ở trong văn nhét vào một chuyển kiếp nữ. Nếu là chuyển kiếp nữ, ngón tay vàng nhất định là không thể thiếu. Ít đi chơi đùa không ra bọt nước tới. Thứ nhất ngón tay vàng đã xác định là một tùy thân không gian cô rất nhiều hạn chế. Ân, liền thứ nhất pháo thí Tô Y Nhân tốt lắm, nàng cùng Tô Khả Nhi là tỉ muội song sinh, liên hệ rất sâu, có thể kéo ra không ít hệ thống kịch tình tới. Đúng rồi, Nhã, ta chỗ này tương đối trọng yếu. Trước đem chú ý đặt ở ta chỗ này, nếu không lần sau ta không cùng ngươi thảo luận kịch tình tiểu thuyết. Thứ hai ngón tay vàng thiết định thế nào? Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Dù sao ngón tay vàng cũng không có thể chân chính vạn năng. Bởi vì vạn năng rồi chỉ còn thiếu mức phô bày. Cái này Kiêu Kiêu chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Ta xem nhìn thấy không sờ được. Thế nào hồi phục ngươi? Ngươi chuẩn bị sửa đổi đại cương phía sau rồi. Nằm cái rãnh, trong cuốn văn mới chuyển kiếp nữ không phải là ta sao? Tác giả đại nhân biểu tỷ A, mời ngươi nhanh lên một chút đem ta viết trở về. Tùy thân không gian ở nơi nào a? Theo đại đa số không gian tu tiên văn. Hẳn để ở biển ý thức, nhưng là, biển ý thức lại đang nơi nào? Tô Y Nhân nghĩ tới đây, vội vàng liều mạng dụng ý niệm kêu gọi, ảo tưởng có cái tùy thân không gian đáp lại mình. Đột nhiên, khung nói chuyện phiếm to lớn biến mất, một rất giống lò siêu sóng màu trắng bạc kim loại quỹ xuất hiện ở trước mắt Tô Y Nhân. Đây chính là tùy thân không gian, không quá có thể đi, nàng không hẳn phải là đang ở trong tùy thân không gian, chung quanh có đất có linh tuyền, nàng có thể làm ruộng nuôi sủng vật sao? Thất vọng tỉ mỉ quan sát hộp tủ kim loại thể tích ước chừng một thước vuông. Tô Y Nhân phát hiện hộp tủ trôi lơ lửng đến bộ ngực mình ở ngay mặt có màn hình ảo. Dựa vào, biểu tỷ. Cái thế giới tiểu thuyết này bối cảnh là tu chân không phải là khoa huyễn. Trước Kiêu Kiêu khung nói chuyện phiếm vừa nhìn chính là hư ảnh. Cái đồ chơi này cho người ta cảm giác thế nào như vậy chân thật. Tô Y Nhân thấp thỏm đưa tay thử chạm tới một cái màn hình ảo. Màn hình đột nhiên sáng phía trên xuất hiện mấy vật kiện. Là thật thể, tay của mình quả thật có thể chạm tới vật kim loại lạnh như băng. Nàng không kịp kêu lên không thể tưởng tượng nổi, vội vàng thao tác các nút trên màn hình ảo. Trên màn hình lập tức nhảy ra một màn ảnh chữ viết. Sao chép không gian, người sáng tạo, nhất nhiên, người sử dụng duy nhất, chuyển kiếp nữ Tô Y Nhân. Sách hướng dẫn sử dụng, bổn không gian có thể sao chép phần lớn vật phẩm không có sinh mệnh. Số ít thực vật đang trong trạng thái ngủ đông. Cũng cam kết sao chép phẩm cùng hàng thật không có chút nào sự khác biệt. Quá trình sao chép cần thời gian căn cứ thể tích, chất lượng, thành phần hàng thật cùng độ khó dễ khi sao chép quyết định. Bổn không gian một lần chỉ có thể để một hàng thật. Hàng thật bỏ vào sau sao chép ra sao chép phẩm không thể vượt qua 9. hàng thật cùng sao chép phẩm tổng thể tích cũng không thể vượt qua dung lượng lớn nhất của bổn không gian. Bổn không gian dung tích mới bắt đầu thiết định là một thước vuông. Nhưng chiều dài rộng cao có thể tùy ý điều chỉnh. 5. Vốn không gian có thể thăng cấp, nhưng điều kiện thăng cấp vì thúc đẩy kịch tính. Đặc biệt nói rõ, nếu thời gian sao chép biểu hiện vì không không, tức là vật không cách nào sao chép. Nếu sao chép thời gian biểu hiện vì, tức là sao chép thời gian vượt qua 100 năm, đề nghị đem vật sao chép mở ra đơn độc sao chép. Ngô, quả nhiên có rất nhiều hạn chế. Chẳng qua cái ngón tay vàng này thật rất tốt. Ví dụ như để một chai tẩy tủy kim đan đi vào. Sao chép không gian nhiều nhất một lần có thể sao chép ra 9 bình tới. Hơn nữa trước mắt chỉ cần là không có sinh mạng, phần lớn vật phẩm thể tích nhỏ dưới 5 thước vuông cùng một ít sinh mạng nằm trong trạng thái ngủ đông. Thực vật thể tích nhỏ dưới 5 thước vuông đều có thể sao chép thành công. Lạp lạp lạp lạp, Tô Y Nhân cũng không cần hâm mộ Tô Khải Nhi nữa. Nàng chỉ cần mượn các loại kim đan pháp bảo của Tô Khải Nhi một trận, là có thể sao chép ra giống nhau như đúc 9 sao chép phẩm tới. Nếu như tái diễn sao chép phẩm có nhiều có thể lấy một còn có thể còn giữ lại. Biểu tỷ, cảm ơn nữa rồi, cái thế giới này rất thần kỳ. Ta muốn khắp nơi vui đùa một chút, đã không vội nhanh lên một chút đi về. Tô Y Nhân hưng phấn phải từ càn khôn trong túi lấy ra mình dùng còn dư lại một viên tụ linh kim đan tại chỗ làm thí nghiệm. Đưa tay chạm tới màn ảnh ảo. Lúc nàng thử chạm tới đồ án có thể đại biểu mở ra tắt. Không gian phía trên bản kim loại đột nhiên chia ra làm hai. Im lặng hướng hai bên trượt ra. Lộ ra chiếc xương bên trong trống rỗng bóng loáng. Cầm trong tay tụ linh kim đan bọc kín cẩn thận để ở trong dương. Nàng lần nữa chạm tới cái đồ án đó, nắp dương tách ra tự động khép lại thành một khối kim loại bàn. Cửa kim loại tắt sau, sao chép không gian phát ra đinh một tiếng vang thanh thúy. Màn hình hiển thị hai hàng chữ viết, số lượng sao chép. Thời gian cần, Tô Y Nhân kích động ở phía sau số lượng sao chép viết lên một. Phía sau chỗ cần thời gian lập tức nhảy ra 7258 phút. Một ngày 24 giờ, 1 giờ 60 phút, 7258 phút hơn 5 ngày. Sao chép thời gian thật dài, có thể là bởi vì đầu cần sao chép là linh đan rượu dược có thiên địa linh khí. Nhật nguyệt tinh hoa đi, tụ linh kim đan là thứ tốt có thể trợ giúp người dùng nhanh chóng tụ tập linh khí. Nhất định phải càng nhiều càng tốt, nàng hãy để cho sao chép không gian sử dụng công suất lớn nhất sao chép đi. Trong lòng vui mừng Tô Y Nhân đem số lượng sao chép sửa đổi thành 9. Cần thời gian lập tức biến thành 65.322 phút. Khi nàng đè xuống xác định sau, sao chép không gian đột nhiên biến mất ở trước mặt của nàng. Cái này đi phục chế, 46 hôm sau mình có phải hay không có thể đạt được 9 viên công hiệu cùng hàng thật hoàn toàn giống nhau tụ linh kim đan sao chép phẩm. Sao chép không gian rất thần kỳ. Đáng tiếc sao chép thời gian liền quá dài. Tô Y Nhân trong lòng lặng yên suy nghĩ, nàng chỉ cần tìm biện pháp có hàng thật một đoạn thời gian là có thể đạt được vô số cùng hàng thật giống nhau. Sao chép phẩm, về phần thăng cấp không gian, nếu là thúc đẩy thức, nàng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kịch tình phát triển. Hết chương.